Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 775. Chương 775 chương 4 thực tập thổ phỉ sơ thất thủ. Triệu Thanh Y cứ như vậy nhàn nhã, cưỡi một con lừa nam hạ, mãi cho đến Giang Nam giàu có và đông đúc nơi. Triệu Thanh Y không có tiền hoa, trên người quần áo cũng đủ cũ, hai đôi giày tử cũng không có một đôi là tốt. Tới rồi Dương Châu, nghe nói Đại Tấn Tam Đại Phú Hào chi nhất Lục Gia liền ở chỗ này. Này Lục Gia lão gia tử nếu là dậm chân một cái, Đại Tấn triều đều phải không xong. Giang Nam thuế má trọng địa, nếu thuế phú thu không đồng đều tiến quốc kho đều không có bạc làm việc. Mà Lục Gia tuyệt đối là có năng lực quấy nhiễu Giang Nam thuế má trưng thu tình huống. Lục Gia đã qua đời bà ngoại Thái Gia Nguyên Lai Đế Sư. Vẫn là chết già, sau đó Tam Đại cũng đều làm quan đến Tam Phẩm trở lên. Bọn họ không chỉ có ruộng tốt vạn khoảnh, thân tộc đệ tử còn kinh doanh các loại sinh ý, tích lũy cách xù tài sản. Cái này Đại Tấn Vương Triều lập quốc đã 160 nhiều năm. Đã có được phong kiến vương triều hậu kỳ các loại ảnh hưởng chính trị. Tôn thất huân quý cùng văn nhân lại vẫn cứ trăm phương nghìn kế hy sinh người khác tới bảo hộ chính. Mình an ổn phú quý, tư không chút nào quản phía dưới nhân dân đã bất kham gánh nặng. Loại này phong kiến vương triều đại địa chủ nhưng không giống hiện đại xí nghiệp hình thành một chuỗi sản nghiệp liên. Do đó cấp xã hội mang đến vào nghề cương vị đồng thời gia tăng thuế má. Hắn chính là ký sinh ở thiên hạ bá tánh trên người u ác tính giống nhau. Phi thường hung mãnh bá đạo, bọn họ chỉ biết càng lúc càng lớn. Sau đó phá hư toàn bộ thiên hạ cái này khung máy móc. Bất quá nói trở về, bọn họ liền tính sẽ cho triều đình giao nộp thuế má. Loại này triều đình lại có thể làm gì đâu. Tóm lại. Triệu Thanh Y đầy đủ tổng kết chính mình, hóa duyên, hợp lý tính cùng chính nghĩa tính. Cho nên hiện tại chỉ có kiếp phù tới tế một tế hiện tại nghèo rớt mồng tơi chính mình. Hoàng hôn phương Tây, dáng màu vạn trượng, Triệu Thanh Y tới rồi Lục Gia ngoài tường. Vùng này vẫn là có bá tánh đi ngang qua, lại trước nay không có từng vào loại này nhà cao cửa rộng. Lục Gia trang chiếm địa đạt 300-400 mẫu, chu vi 3 mét tường cao. Tường chung quanh không có khả năng trồng cây, người bình thường nơi nào bò lên trên đi vào, chuồn êm đi vào hậu quả, thăng đấu tiểu dân cũng nhận không nổi, Triệu thổ phỉ làm như là tương lai nữ sơn đại vương thực tập. Tư hào không có tâm lý gánh nặng, đến sườn tường thấy bốn phía không có người khi thả người nhảy. Tiến bên trong trang, nghênh diện mà đến chính là tinh xảo uyển chuyển Giang Nam Tô Thức Lâm Viên kiến trúc phong cách. Triệu Thanh Y tại hành động phía trước cũng suy xét quá rất nhiều nhân tố. Nàng kế hoạch quá tìm được Lục Gia nhà kho, lộng mấy mạ vàng thỏi hoặc là ngân phiếu. Nhưng là suy xét như vậy đại gia tộc đều có phòng tối cùng hầm. Nhập khẩu chỉ sợ là không hào tìm ni huống hồ đề cập hầm. Nàng liền không cấm nhớ tới Minh Mặt Tấn Thương. Này đó vì tiền không có một phân xuân thu đại nghĩa. Tướng sĩ bà tánh thương nhân đều có thể đem bạc dung thành bạc bí đao phòng trộm. Nếu này Lục Gia cũng đem vàng bạc làm thành một cái bạc bí đao. Nàng khẳng định cũng ôm không đi, cho nên tính đến tính đi nhất phương tiện vẫn là đoạt nữ nhân tài vật. Các nàng kim ngọc trang sức không có khả năng là nàng ôm không đi. Vốn là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, nhưng là nàng đều nghèo như vậy. Tổng không hào đi tẩy lược bá tánh đi, các vị thái thái tiểu thư đành phải ủy khuất một chút. Triệu Thanh Y xoay mấy vòng, sơ tiến bắc viện vườn, lúc trạng vạng, trong viện quét tước hạ nhân hẳn là đều đi ăn cơm chiều. Triệu Thanh Y cảm giác không có người, cũng liền lắc mình ra tới, chỉ thấy trung gian có hai cái đại vườn hoa hoành ở trước mắt. Chỉ có Nga Nguyễn Thạch tiểu đạo mới có thể thông qua trong đó. Trung gian vườn hoa chung loại mấy thụ đào hoa, này đến tháng 5, cư nhiên còn không có khai tẫn. Bên trái vườn hoa chung là một tảng lớn màu trắng thực dược. Phong tư thanh diễm, bên phải chính là một đại tùng hoàng, cúc hoa. Từng đoá chén đại, đang thịnh phóng, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. cổ nhân ở thu hoạch phản mùa mặt trên thành tựu như vậy cao sao? Này ba loại hoa thế nhưng đồng thời mở ra. Triệu Thanh Y sờ qua Nga Nguyễn Thạch đường mòn liền thấy phía trước đứng sừng sững tam gian phòng. Cửa phòng nhắm chặt, này tam gian nhà ở lúc sau. Còn một chỗ tam trọng cao lầu cùng đình đài. Hậu viên trung loại các loại thảo dược. Cuối có tam gian nhà tranh. Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Chẳng lẽ kia nhà tranh còn ở bao tích nhược như vậy nữ nhân? Lục gia lão gia tử nhà tranh tàng kiều. Nàng không cấm cười hắc hắc. Sau đó sờ tiến đằng trước trung gian căn nhà kia, vốn cũng tưởng xông vào giai nhân nhà ở, bên trong tất cả đều là trang sức, nàng đóng gói cũng hảo tẩu người, vừa thấy lại là một gian dược phòng, lại trộm chuyển tới khác hai gian vừa thấy, một gian là luyện dược phòng, một gian là phóng các loại tạp vật nhà ở, cho nên nói, hiện tại kẻ có tiền là cái gì cổ quái đâu. Tưởng nàng bất luận nhiều có tiền. Cũng không có như vậy làm nha. Phía trước tu đến xinh đẹp tam gian phòng không phải cuộc sống hàng ngày phòng ngủ. Chẳng lẽ kia gác mái hoặc là nhà tranh mới là. Triệu Thanh Y cảm thấy nhà tranh xác suất muốn cao một chút. Cho nên lặng lẽ sờ gần nhà tranh. Đúng lúc này, chợt nghe một trận tiếng bước chân. Triệu Thanh Y vội vàng phục đến một bụi thảo dược ti chung. Từ khe hở chung nhìn thấy bốn gã tuổi trẻ tiếu lệ phục sức thống nhất tỷ nữ bưng đồ vật từ nhà. Tranh ra tới, sau đó lượn lờ từ cửa nách ra sân. Quả nhiên đứng đắn tiểu thư là trụ nhà tranh. Cổ đại kẻ có tiền tự mình thôi miên cái gọi là điền viên sinh hoạt. Trên thực tế cổ đại nơi nào có điền viên sinh hoạt. Siêu cao thuế nặng làm bình thường bá tánh bất kham gánh nặng. Triệu Thanh Y sờ gần nhà tranh. Nghe bên trong cũng không có người hơi thở, lặng lẽ đẩy cửa đi vào, nguyên tưởng rằng sẽ là một gian tiểu thư khuê phòng, có vô số trang sức chờ nàng, không nghĩ tới đây là một gian, nhà tám, tam trọng màn lụa lúc sau, liền thấy cẩm thạch trắng xây thành một người ước chừng 4 sao 4 mễ suối nước nóng trì. Bên cạnh lộn ngược chút án kỷ khí cụ, kia khoan diêu cái chai. Cái ly bắt được hiện đại nhất định so hoàng kim càng đáng giá. Ở cái này niên đại cũng thực đáng giá, nhưng là thứ này dễ toái lại trọng. Triệu Thanh Y đi cầm lấy cái kia quan diêu cái chai nhìn nhìn. Nghĩ thầm, tới một hồi tổng muốn bảo cái đế, nàng móc ra trong lòng ngực khăn vải, đem kia hai cái bình hoa động tác thuần thục mà đóng gói. Xem kia chỉ chén trà vẫn là thời Tống xuất phẩm. Càng là không khách khí mà sờ đi nhét vào trong lòng ngực. Chỉ đối diện có cái bình phong, nàng chạy qua đi, thấy có cái giường nệm, trên giường còn bày ngọc châm cùng ngọc bội hương bao. Nàng là cỡ nào nhãn lực, vừa thấy liền biết có thể giá trị mấy ngàn lượng bạc. Triệu Thanh Y tất cả đều không khách khí mà nhét vào trong lòng ngực. Nghĩ thầm kiếp phù tế mình, bổn tôm nữ cuối cùng sẽ không đến không một hồi. Đương lúc sau, đủ nàng hàng ngày chi tiêu mấy năm money nàng cũng không nhiều lắm làm lỡ. Nhưng gấp hướng cửa tay chân nhẹ nhàng chạy tới, đang muốn mở ra cửa phòng. Sau lưng hơi hơi một trận gió vang, Triệu Thanh Y ám đạo không tốt, như con thỏ giống nhau nhảy dựng. Chỉ thấy một viên bóng bàn đại dạ Minh Châu đánh vào trên cửa. Đánh vào trên cửa thanh âm cũng không lớn, nhưng dạ Minh Châu đã nát. Triệu Thanh Y âm thầm, ngoan ngoãn, không cần như vậy phá sản đi, cho ta nha, lời tuy nhiên như thế, nhưng là nàng thân pháp không chậm, vẫn là hướng cửa chạy trốn. Đúng lúc này, mới giác một trận kính sau chiều nàng sau lưng quát tới. Triệu Thanh Y nghe thanh biện vị, thân thể đi phía trước một phát, một phen quạt xếp nguyên là đánh nàng sau lưng tay nải. Nàng như vậy nhất chiêu, đói khuyển chụp mồi cư nhiên lại né tránh. Triệu Thanh Y lại muốn chạy khi, đánh lén nàng người phát hiện nàng thân thủ linh hoạt, như vậy xa công là bắt không được nàng, lúc này mới tới gần, tối tăm ánh sáng hạ, Triệu Thanh Y ẩn ẩn thấy một đạo hồng ảnh, quạt xếp liền phải tới điểm nàng ngực chư huyệt, Triệu Thanh Y chín âm thần trảo diễn hóa chiêu thức đối địch. Hai móng cực nhanh đi công cổ tay của hắn bước lui đối phương. Người áo đỏ ừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên dùng càng nhiều thực lực, một phen quạt xếp tựa có thể vũ ra hoa tới. Triệu Thanh Y gặp Mạnh Tắc Cường, nhưng là cũng phán đoán ra bản thân nội lực cùng chi tướng kém khá xa. Tuyệt không cùng hắn đánh bừa, chỉ cùng hắn so mau, so biến ảo, nàng chảo pháp như ưng, chỉ pháp như điệp, lại ỷ vào khinh công thân pháp, không bao lâu cùng có lỗi 11 chiêu. Chiêu thức của hắn cũng càng ngày càng cường. Triệu Thanh Y hiện tại nội lực hữu hạn, kiên trì thời gian dài như vậy cũng đã thực cố hết sức. Nghe được không ít tiếng bước chân tới rồi ngoài cửa, ám đạo không tốt, này một phân thần, đối phương quạt xếp như mật vũ hướng nàng thân thể chư huyệt bao phủ. Triệu Thanh Y lại như lười lừa ngã xuống đất mới né qua. Đối phương không tin tà, cũng hiển nhiên bực, dùng ra toàn kính hướng nàng ngực đánh tới. Triệu Thanh Y vừa nghĩ, tương lai ta nếu bình ngực, nhất định là bị ngươi sợ tới mức, ngực nó không dám lớn lên. Sau đó, nàng dùng ra chín âm tuyệt kỹ, rắn trườn ly phiên. Trên mặt đất quay cuồng cũng là như linh xà linh hồ du tẩu. Làm người khó có thể nắm lấy, mạo hiểm né qua hắn này nhất chiêu. Hắn một kích không trúng, may mà không có không thuận theo không buông tha, nếu không Triệu Thanh Y cũng sắp sửa chết kích tại đây. Tạo phản nghiệp lớn xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Hơn nữa vẫn là bị chết mẹ nó không sáng giỏi, nhân gia nhất định sẽ không cho rằng nàng là có tạo phản quảng đại tiền đồ anh hùng. Chỉ cho là một cái gà gáy cẩu cho mần đi, không đánh. Không đánh, ta không cần ngươi đồ vật, còn cho ngươi. Triệu Thanh Y ngồi dưới đất duỗi tay khoa tay múa chân. Làm hắn không cần lại qua đây, ám toán không phải chân quân tử nha, ngươi võ công như vậy cao giảng điểm phong độ. Ám toán giết chết ta một cái tiểu hài tử, truyền ra giang hồ, ngươi thanh danh so hầm cầu còn xú. Triệu Thanh Y chính cởi xuống tay nải, nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân vang, mấy cái tỷ nữ tiến vào, thắp đèn hỏa, tam thiếu gia tỷ nữ thi lễ sau, nhìn đến ngồi dưới đất thiếu niên không cấm kinh ngạc, lại không có trước mở miệng, lục tam hiếm thấy thật là một cái như vậy tiểu nhân hài tử. Hỏi, ngươi là người phương nào? Triệu Thanh Y nói, ta chính là đã đói bụng, tới tìm điểm ăn. Tỷ nữ ngâm tuyết nói, ngươi không giống như là khất cái, đảo như là đạo tặc. Triệu Thanh Y cảm thấy chính mình nhất định là xuyên một cái hố cha thế giới. Một cái giang nam đại địa chủ đại tài phiệt ra đối với nàng loại này, tôm nữ tới nói không phải. Quay lại tự nhiên tùy tiện hóa duyên sao? Như thế nào sẽ có võ lâm cao thủ, hiện tại như thế nào thoát thân là hảo. Cái này hồng y nam nhân nội công là nàng vài lần cao. Hơn nữa này mấy cái tỷ nữ giống như cũng sẽ điểm công phu. Nếu bọn họ lại kêu tới gia đình, nàng thật sự liền công đạo ở chỗ này. Triệu Thanh Y cười nói, vị này mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. Ngâm tuyết nghe miệng nàng ngọt mặt ngọt lại không sở động. Nói, ngươi không phải đạo tặc là cái gì? Triệu Thanh Y trong lòng chủ ý xoay vài vòng, mặt không đổi sắc mà nói. Kỳ thật ta nghe nói lục gia rất có tiền, cũng sẽ dưỡng chút thực khách, liền nghĩ tới tự tiến cử. Ta muốn làm cao cấp môn khách sao? Đương nhiên muốn bắt điểm bản lĩnh ra tới. Ta liền tưởng ở trong phủ thần không biết, quỷ không hay lấy một chút đồ vật, sau đó lại đưa đến các ngươi lão gia trước mặt. Như vậy có thể hiện tiểu gia năng lực, bất quá xem ra, ta tính toán là thất bại, nhà các ngươi thiếu gia võ công so với ta cao, trong phủ không cần ta, ngượng ngùng, quấy dày, ta đây liền cáo từ, đồ vật tất cả ở chỗ này, ta giống nhau không lấy ha. Triệu Thanh Y nhất phái tự nhiên, không hề có chột dạ bộ dáng đứng lên, phất phất trên người nàng tẩy đến trắng bậy tháo choàng. Vẫn là rất có nghèo túng sĩ tử khí độ, chẳng qua này tuổi có điểm khôi hài, kia hồng y phát ra nam tử nguyên đã ở nha hoàn hầu hạ hạng ngồi ở trên một cái giường. Lúc này vừa thu lại quạt xếp, âm thanh lạnh lùng nói, chậm ni. Triệu Thanh Y tâm can nhi run lên, thầm nghĩ, cái này tình huống không cần nàng lấy mệnh tương bác đi. Hiện tại muốn huề chất chạy trốn nói. Chào cái này hồng y nam nhân là không địch lại, chào nha hoàn vì chất sợ là phân lượng không đủ. Triệu Thanh Y ấp chắp tay nói, công tử còn có gì chỉ giáo? Hồng Y Nam không cấm hơi hơi mỉm cười, liền như một cái yêu tinh giống nhau tuấn tà, diễm như liệt hỏa, ta còn là đầu một hồi gặp gỡ một cái bị trảo hiện hình tiểu tặc. Như vậy đúng lý hợp tình, khi ta nơi này là địa phương nào? Tội gì muốn vạch trần đâu? Ta nhiều xấu hổ, Triệu Thanh Y gãi gãi đầu, nói, vị công tử này, mọi người đều là giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết sao? Ta từ nhỏ không cha không mẹ, lớn như vậy không dễ dàng, Hồng Y Nam nói, không phải muốn lưu lại đương môn khách sao? Vậy lưu lại đi, Triệu Thanh Y nói, công tử võ công quá cao, ta ngượng ngùng lưu lại, ta sẽ tự ti, cho nên, Hồng Y Nam nói, vậy đi quan phủ đi, Triệu Thanh Y nhìn xem trước mắt tình thế. Lại nghe được ngoài cửa có chút tiếng bước chân, nhân ra một mình đấu so nàng cường, còn có nhiều người như vậy có thể quần ẩu. Nàng trên mặt ha ha a cười cười, nội tâm khổ thành hoàng liên, tiểu nhân đa tạ công tử tài bồi. Ngoặc kép, hết chương.